Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2184, chương 2186. Bản thân cưỡng chế chứng văn, đón lấy đi, ngày trước Izanagi toàn thể mặt của mọi người. Rama ném ra một vật, đó là một tấm da dê cuốn. Đây là, Domon Kira cơ hồ là theo bản năng vươn tay, nhận lấy quyển gia cừu. Ngay sau đó, Domon Kira thấy được quyển gia cừu lên từng hàng chữ viết. Tại chỗ sắc mặt cứng đờ, thân thể run lên, cầm lấy quyển gia cừu tay cũng không khỏi đến siết chặt. Đem quyển gia cừu cho bắt nhíu, cái dạng kia, đơn giản tựa như là muốn đem quyển gia cừu xé nát một dạng. Có thể là, Domon Kira là xé không vỡ nó, bởi vì, nó là một loại gọi là, bản thân cưỡng chế chứng văn, đồ vật, ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại ma cụ. Rama ông lãnh đạm ngữ khí, mở ra quyển gia cừu chính thể, bản thân cưỡng chế chứng văn. Đây là ma thuật sư nhóm tại ký kết tuyệt đối vô phương trái với điều ước ước định lúc sử dụng đến. Một loại chú thuật khế ước. Khế ước bình thường đều dùng quyển gia cừu làm vật trung gian. Bên trong có bao quát thuật trói buộc thức, trói buộc đối tượng, thể ước chính thức nội dung, thể ước đạt thành điều kiện cùng với thể ước người cùng bị trói buộc người ký tên chờ nội dung. Có được cưỡng chế chấp hành hiệu quả. Một khi tại chứng văn lên ký tên, cũng đạt thành thể ước điều kiện, khiến cho chứng văn sinh hiệu. Như vậy, dù cho thể ước thì chết rồi, khế ước cũng sẽ kế thừa đến đời sau. Liền sau khi chết linh hồn đều lại nhận trói buộc. Trên nguyên tắc vô phương dùng bất kỳ thủ đoạn gì tiến hành giải trừ. Giờ này khắc này bên trong, Rama lái ra liền là bản thân cưỡng chế chứng văn. Quyển gia cừu, ban đầu, cái này chứng văn là cần phải phối hợp ma thuật khắc ấn mới có thể sử dụng. Nhưng đi qua Rama cải tạo, chỉ cần nhỏ xuống máu, cái kia liền có thể dùng huyết mạch làm môi giới phát động. Kế thừa khế ước giả huyết mạch người đều sẽ bị khế ước trói buộc. Hiệu quả so với nguyên bản càng thêm cường lực, trừ phi có được đồng đẳng với thần cảnh lực lượng. Bằng không thì tuyệt không cách nào giải trừ, càng không cách nào vi phạm. Hiện tại, Rama liền lấy ra dạng này một phần khế ước, trong đó có dạng này nội dung, thuật trói buộc thức, đối tượng Domon Kira, dùng Izanagi huyết mạch phát thể, dùng đạt thành hạ thuật điều kiện là điều kiện tiên quyết. Khế ước sắp thành làm giới luật, không ngoài dự tính trói buộc chặt đối tượng, thể ước. Phụng Akerbani nhất tộc làm chủ, đến đỡ Akerbani nhất tộc leo lên quốc gia trung tâm địa vị. Cũng bỏ qua Izanagi tên, điều kiện, đem Izanagi người đời sau đặt vào Akerbani nhất tộc bên trong. Tiến hành sát nhập, cái này là Rama chuẩn bị xong khế ước. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ở phía trên nhỏ máu, vậy cái này phần chứng văn liền sẽ có hiệu lực. Dùng huyết mạch làm đối tượng, vĩnh viễn trói buộc Akerbani nhất tộc cùng với Izanagi hai bên. Rama nhìn xem Domon Kira, nói như vậy lấy, mà một khi khế ước có hiệu lực, hai bên liền phải thực hiện, bằng không huyết mạch đem đụng phải nguyên rùa, cưỡng chế thực hiện nó. Thực hiện cái gì đâu? Liền là chứng văn lên khế ước cùng điều kiện, từ nay về sau. Izanagi nhất định phải đến đỡ Akerbani nhất tộc thượng vị, thậm chí phụng Akerbani nhất tộc làm chủ. Đồng thời, Izanagi đến bỏ qua tên của mình, làm điều kiện, Akerbani nhất tộc hội thu nạp Izanagi. Hai bên tiến hành sát nhập, không nữa phân người ta. Cái này là một phần đối với Izanagi tới nói đồng đẳng với nhục mất nước. Khế ước. Izanagi người liền dồn dập đều mở to hai mắt, vừa kinh vừa sợ, liền Domon Kira đều không cầm được toàn thân run rẩy lên. Cúi đầu xuống, trầm giọng gầm rú một dạng mở miệng, ngươi cho rằng ta ký chính thức hạ dạng này khế ước à? Đồ mông ngra trên người khí tức liền triệt để rối loạn lên. Một bộ tùy thời có khả năng bùng nổ bộ dáng. Không có cách, này phần khế ước nội dung thật sự là quá si tâm vọng tưởng. Không chỉ muốn Izanagi đến đỡ Akabani nhất tộc thượng vị, phụng Akabani nhất tộc làm chủ, vẫn phải bỏ qua Izanagi tên. Thậm chí liền điều kiện đều là nhường Akabani nhất tộc thu nạp Izanagi. Thế này hay sao lại là sát nhập a? Đây rõ ràng liền là trần trụi chiếm đoạt. Thân là hoa tộc đương gia, Izanagi trưởng môn, Domonkira tuyệt đối không thể có thể ký dạng này một phần khế ước. Nhường Izanagi trở thành một cái quá khứ mây khói. Đáng tiếc, ta không phải đang trưng cầu đồng ý của ngươi, mà là tại cho ngươi xuống cuối cùng thông điệp. Rama nhàn nhạt lên tiếng, ngươi có khả năng không ký nó không quan hệ, nhưng hậu quả ngươi nên rất rõ ràng. Không ký này phần chứng văn, Izanagi xuống chàng chỉ có hai cái, một cái là cả nhà đều bị chém giết, cùng Akabani nhất tộc một dạng, đúng nghĩa diệt môn. Một cái là Domonkira làm dẫn đến Akabani diệt môn kẻ cầm đầu. Bị Rama diệt trừ, đương gia ngã xuống, Izanagi sẽ bị Rose sư đoàn cho để mắt tới, như vậy đi đến một con đường không có lối về. Bởi vì nhà Akabani truyền thừa ngàn năm, nằm mộng cũng muốn một lần nữa trở lại quốc gia trung tâm. Một lần nữa đứng lên quốc gia đỉnh phong. Mà Izanagi bên trong phần lớn người đều đối chuyện năm đó kiện hoàn toàn không biết rõ tình hình. Quan hệ, ta mới cho Izanagi cung cấp con đường thứ ba. Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Domonkira, mở miệng như thế, cho nên, ngươi cho là mình còn có lựa chọn nào khác sao? Nghe vậy, Domonkira mặt lập tức bóp méo dâng lên. Lúc này... Ngược lại là Izanagi bên trong người dồn dập đều chọc giận lớn tiếng ồn ào mà lên. Nhường bọn ta bỏ qua Izanagi tên. Không có khả năng, đương ra, đừng đáp ứng a. Cùng nó biến thành như thế, bọn ta còn không bằng trực tiếp chết đi quên đi. Không sai, từng cái Izanagi âm dương sư liền từng cái a hô lên. Toàn bộ đều biểu hiện ra mãnh liệt lòng phản kháng. Cho dù là Subaru cùng Musura đều đối với cái này không thể nào tiếp thu được một dạng. Nắm chặt lấy nắm đấm, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định. Chỉ có Hinova, nhìn xem Rama cái kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn chính mình dù cho liếc mắt biểu hiện. Khắp khuôn mặt là đáng chát. Đối với những người này tới nói, Izanagi đối Akabani nhất tộc hành động là không thể nào tiếp thu được. Có thể Rama muốn cho Izanagi làm sự tình, bọn hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Nếu như chỉ là đến đỡ Akabani nhất tộc thượng vị, như vậy, làm tha tội, bọn hắn hội việc nhân đức không nhường ai đáp ứng. Cho dù là phụng Akabani nhất tộc làm chủ, xem ở nhất tộc phạm sai lầm mức, bọn hắn đồng dạng có khả năng ảm đạm đáp ứng, nhưng bỏ qua Izanagi tên. Lại sát nhập đến Akabani nhất tộc bên trong. Cái kia chính là tuyệt đối không thể nào chuyện. Izanagi tên tuyệt không thể bỏ qua. Đây là tiên tổ lưu cho chúng ta vinh quang. Bọn ta có khả năng để mạng lại tha tội. Không sai, để mạng lại tha tội. Đừng ký a, đương gia, đừng ký. Từng cái Izanagi người đều liên tục hô lên âm thanh. Nhưng cả đám người đều oanh động, trở nên ồn ào không thôi. Chỉ là, các người có này loại giác ngộ, cá nhân ta cảm thấy rất bội phục. Rama lườm những người này liếc mắt, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói một câu như vậy. Như vậy, bởi vì các người nhàm chán lòng tự trọng, ta có phải hay không nên từ đứa bé cùng phụ nữ có thai bắt đầu giết lên đâu? Rama câu nói này. Nhưng tất cả thanh âm đều giống bị cắt đứt một dạng. Hơi ngừng, Izanagi đám người liền nhìn xem khóc sướt mướt nữ nhân cùng những đứa trẻ. Ra vào đến yên lặng bên trong, Rama không có chút nào bởi vậy mang hơn nửa phần tình nghĩa. Bởi vì, năm đó, Akabani nhất tộc chỉ là bảo vệ một ngôi nhà người tính mệnh. Có thể cầm toàn tộc trên dưới tất cả mọi người tiền đồ tới cự tuyệt các ngươi. Lấy thêm toàn tộc trên dưới tất cả mọi người an nguy tới phản kháng các ngươi. Hiện tại các ngươi thì là một cái tên. Không tiếc toàn tộc trên dưới đều cùng đi chôn cùng. Thật đúng là hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Rama liền châm chọc mà lên. Nhưng nếu như này chính là của các ngươi lựa chọn, như vậy, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Châm chọc lời nói, như là lưỡi dao cắt ở trong lòng một dạng, khiến cho Izanagi tất cả mọi người run rẩy lên. Domonkira tựa hồ cũng nhớ tới chuyện năm đó. Trên mặt thời gian dần trôi qua hiển hiện tự diễu vẻ mặt. Hiện tại, bày ở Domonkira trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là giữ được Izanagi tên, toàn tộc chôn cùng, hoặc là giữ được Izanagi máu, bỏ qua tính mệnh, nên chọn cái nào đây? Tốt, Domonkira liền chán nản kêu ra tiếng, ta ký, cái này là Domonkira quyết định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.